Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 614, Trần Tiểu Minh trở về. Thiên địa vắng vẻ, toàn bộ vạn giới trong thành, vô số người nín hơi, không nghĩ tới giờ này khắc này, thế mà còn có người dám can đảm ra tay, quay người nhìn lại. Chỉ thấy vô tận hỗn độn bên ngoài, một đạo bạch y bóng người phiêu tán mà đến, bóng người khí tức nội liễm, xem ra phổ phổ thông thông, cùng phàm nhân không khác, nhưng hắn mỗi bước ra một bước, hỗn độn hư không đều là chấn động một phen, thể nội khí tức cuồn cuộn gấp đôi, ngắn ngủi thất bước bước ra, bạch y bóng người thể nội khí tức đã đặt chân thiên đạo. Oanh! Bước ra một bước, đại đạo chi âm quanh quẩn, ngàn vạn đại đạo quy tắc giờ phút này tại hắn quanh thân lượn lờ. Nhật nguyệt tinh thần ảm đạm không ánh sáng, giờ phút này vạn đạo ánh sáng hiện lên, đạo quang thêm dưới khuôn mặt, bóng người lại lần nữa bước ra một bước, vạn đạo tịch diệt, hết thảy quy về hư vô hỗn độn, bóng người theo mênh mông hư không bên ngoài hỗn độn. Chín bước rơi xuống, đi tới vạn giới trên thành hư không, ủng ụp, vạn giới bên trong thành, rất nhiều thiên đạo cấp, đại đạo cấp cường giả kinh hãi, sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, lại là một vị vô cùng kinh khủng đại nhân vật nha. Yên tĩnh im ắng vạn giới trong thành, giờ phút này không người chú ý tới, hỗn độn hư vô bên trong, lại có mấy bóng người lặng yên không tiếng động đến. Ánh mắt nhìn giờ phút này hỗn độn hư không bên trong hai bóng người. Có chút chờ mong, chín bước bước ra, thời khắc này bạch y lâm tiên. Khí tức quanh người đã hoàn toàn chuyển biến, dường như biến thành người khác đồng dạng, mà bị thua Hoang Thiên Đế. La Phong bọn người, gặp đến thời khắc này lâm tiên, đều là thần sắc biến đổi. Sư Tôn, trong miệng thì thào, giờ này khắc này. Cảm thụ được chỉ có cái kia Trần Tiểu Minh mới có khí tức. La Phong trong mắt không khỏi ẩm ướt mấy phần. Vô tận sẽ nguyên, mênh mông tỷ tỷ năm. La Phong đã nhanh muốn quên loại cảm giác này. Lão sư, một bóng người bay nhào mà đến. Chính là đã khóc thành người mít ướt Hoa Thiên Cốt. Nàng sông sáo vô tận năm tháng. Rốt cục lại một lần nữa gặp được. Chỉ là, lão sư. Tiểu cốt đầu vô dụng, không có có thể tìm tới sư mẫu, thút thít thanh âm, dường như bị đè nén thật lâu, giờ phút này đạt được phát tiết, nhìn lấy ôm lấy cánh tay mình thút thít nha đầu, lâm tiên có chút phức tạp, thân thủ nhu hòa sờ lên cái sau tóc dài, có một tia đau lòng, né lâu như thế, rốt cục bỏ được đi ra rồi, hỗn độn hư vô bên trong. Mộng yểm chủ thần hai mắt tỏa sáng, dường như hắn chỗ chờ đợi cũng là giờ khắc này. Ai, tránh quá lâu, thở dài một tiếng, lâm tiên thần sắc đột nhiên nhiều một vệt tang thương. Thể nội linh hồn, hướng về một loại huyền diệu chi cảnh biến chuyển, dường như xé toang hết thảy hư ảo. Lộ ra hắn vốn là chân thực, bất quá đông đảo cường giả bên trong. Có thể như thế vô sỉ đối tiểu bối xuất thủ, cũng chỉ có ngươi mộng yểm một người. Lời nói rằng giặc, bên trong thiên địa, vô số cường giả đều là hoảng sợ. Thanh niên áo trắng này lại dám như thế ngôn ngữ, mà lại mộng yểm chủ thần thế mà không có mở miệng quát lớn. Cái này sao có thể? Hỗn độn bên trong, mộng yểm chủ thần thần sắc biến đổi. Nhưng lập tức lại là lộ ra nụ cười. Hừ, ngươi không phải ngoan ngoãn đi ra rồi. Quát lạnh một tiếng, hắn mộng yểm mới sẽ không để ý những thứ này. Như không phải là vì Trần Tiểu Minh, hắn mới sẽ không tận lực giữ lấy những người này. Lão sư, ta, chúng ta, một bên Hoang Thiên Đế bọn người nghe được như thế lời nói. Như thế không rõ mộng yểm chủ thần dự định. Nguyên lai bọn họ cũng là mồi nhử, vì chính là dẫn xuất lão sư. Trong lúc nhất thời, Hoang Thiên Đế cùng La Phong các loại người thần sắc thay đổi. Không có chuyện gì, giấu dốt quá lâu, sợ là cái này vạn giới đều nhanh quên tên của ta. Đối với Hoàng Thiên Đế, bọn người cười khẽ lắc đầu. Mộng Yểm dự định, hắn sớm liền thấy, bất quá, tích xúc lâu như thế, cũng không xê xích gì nhiều. Ùm ụp, phía dưới vạn giới trong thành vạn giới thiên kiêu, nguyên một đám đều là kinh hãi. Đại lão, quả nhiên là đại lão nha. Hơn nữa còn là loại kia danh truyền vạn giới ẩn sĩ đại lão. Chí ít đùng Mộng Yểm chủ thần một cái cấp độ vô thượng cường giả nha. Ha ha ha, người thật sự giấu đầy đủ lâu. Hôm nay liền hào hào hóa thành ta trở thành vĩnh hằng một bộ phận đi. Mộng Yểm chủ thần đồng dạng, cười lớn, nhìn lấy Trần Tiểu Minh hiện thân, tâm tình khoái trá. Hắn đại đạo đi đến một bước cuối cùng, mà muốn đột phá, quan trọng điểm ngay tại Trần Tiểu Minh trên thân, chỉ là một đạo phân thân. Thối lui đi, Mộng Yểm. Lâm Tiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liếc thấy phá người tới chỉ là ác mộng một đạo phân thân thôi. Cái gì? Nghe được đây bất quá là phân thân. Hoàng Thiên Đế cùng La Phong bọn người đều là giật mình. Phân thân thế mà sẽ mạnh như vậy? Một đạo phân thân đối phó ngươi, đầy đủ. Mộng Yểm chủ thần khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn vì giờ khắc này chủ tính quá lâu, giờ phút này sắp phần kết. Hắn nội tâm khó tránh khỏi có một tia chấn động. Sau một khắc, nhất chỉ đối với Lâm Tiên điểm ra ngoài, một cỗ đặc thù ba động tràn ngập mà đi, đem Lâm Tiên bao vây lại. Nguyên bản tràn đầy tự tin, nhưng sau một khắc, Mộng Yểm chủ thần sững sờ. Ngươi muốn tìm là cái này à? Lâm Tiên lắc đầu, phải duỗi tay ra. Một vệt linh quang kết tinh chớp động lên. Hô hấp hệ thống, đây chính là ngươi lưu lại ám thủ đi. Nhìn lấy cái này đã từng nương theo chính mình hồi lâu hệ thống, Lâm Tiên cong ngón búng ra, đem đưa đến Mộng Yểm bên người. Ngươi chừng nào thì biết đến? Ngắm nhìn trước mắt hệ thống thật lâu, Mộng Yểm chủ thần trầm mặc dưới, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Cái này hiện tại còn trọng yếu hơn sao? Lâm Tiên lật lọng dò hỏi. Hoàn toàn chính xác, không trọng yếu. Mộng Yểm chủ thần lần thứ nhất có một tia thất bại, nhưng trong khoảnh khắc thì thu nạp tâm thần. Có điều, người cái này không quan trọng linh hồn chi thân, nhưng không cách nào áp chế ta. Đã thủ đoạn bị đối phương khám phá, Mộng Yểm chủ thần cũng là hung mang lộ ra. Cái kia hô hấp hệ thống chính là hắn ngẫu nhiên đoạt được, vì hoàn thiện tự thân. Mộng Yểm chủ thần ở tại phía trên lưu lại ám thủ, vô số kỷ nguyên đến nay, vô số cường giả tại hệ thống dẫn đạo dưới bị hắn thôn phệ, biến thành Mộng Yểm chủ thần tự thân căn cơ. Hiện tại cái này Trần Tiểu Minh khám phá, vậy hắn cũng liền chính diện xuất thủ. Lão sư, cẩn thận. Mộng Yểm chủ thần động thủ, hỗn độn hư không đều là chấn động kịch liệt, hư vô thôn phệ chi lực cuốn tới, trong khoảnh khắc đem vô tận thời không biến thành một vùng tăm tối hư vô. Yên nĩnh chỗ chết, bàng bạc khí tức đập vào mặt, khiến Hoàng Thiên Đế cùng La Phong các loại tâm thần người cuồng loạn. Toàn thân mà đối đãi, các ngươi lui ra đi, có ta ở đây. Không có chuyện gì, nhìn lấy đều cản ở trước mặt mình các đệ tử. Lâm Tiên mỉm cười, hắn còn không có yếu như vậy đây. Cũng nên là thời điểm hợp nhất. Trong miệng thì thào nói một câu. Sau một khắc, chỉ thấy hỗn độn bên trong. Một đạo cực lớn đến không cách nào nói rõ thân thể bí cảnh phá giới mà đến. Sau một khắc, thân thể thu nhỏ, tản ra vô tận sinh linh chi khí. Dung nhập vào Lâm Tiên trong thân thể, Lâm Tiên khí tức trong người lại lần nữa tăng vọt, thần sắc ở giữa, trong đôi mắt, càng phát thương tang lên, dường như trong chốc lát đã trải qua vạn cổ năm tháng. Quanh thân tràn ngập ra một cỗ tang thương cảm giác, đôi mắt hơi khép, Lâm Tiên chậm rãi giơ tay lên, đối với Mộng Yểm chủ thần,